Konoha Chi Quang, chương 162, người nào còn không phải cái thượng nhẫn đâu. Góc truyện audio.com, Tây tuyến trận doanh, một chỗ rừng già rậm rạp bên trong. Hai phe ninja một đuổi một chạy, giữa song phương khoảng cách còn đang không ngừng rút ngắn. Đáng giận, muốn bị đuổi kịp, Inuzuka Sum tiền bối, người mau dẫn lấy tình báo trốn đi. Inuzuka Sum lạnh giọng quát lớn nói, câm miệng cho ta, còn chưa tới muốn vứt xuống các ngươi cấp độ. Lời tuy như thế, có thể trong nội tâm nàng sầu lo vẫn là quanh quẩn không rời. Nàng một cái đặc biệt thượng nhẫn, mang theo một cái trung nhẫn hai cái hạ nhẫn, thậm chí còn có một đội điều chi quốc. Thượng nhẫn, dạng này tổ hợp, muốn từ nham ẩn truy sát dưới đào thoát thật sự là rất khó khăn. Bất quá, sờ đến bên hông túi công cụ về sau, trong nội tâm nàng lại có một ít khí, có chữa bệnh quyền trục tải, phối hợp hắc hoàn, chí ít còn có liều mạng khả năng. Dầu gì, cũng phải cấp bọn họ sáng tạo đưa về tình báo thời cơ. Đang lúc nàng quyết định lúc, trong đội ngũ một cái hạ nhẫn đột nhiên kêu sợ hãi nói. Không tốt, phía trước cũng có địch nhân. Inuzuka Sum giật mình, định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước một điểm đen chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên mình vọt tới. Loại tốc độ này, Inuzuka Sum trong lòng hãi nhiên, dù là chỉ là đơn thuần tốc độ, đối phương cũng vượt qua nàng ứng đối năng lực, có thể còn không đợi nàng làm ra ứng đối. Lại nghe thấy bên cạnh truyền đến kinh hỉ tiếng hô, là Soseki tiền bối. Chính khổ cắp cắp đi đường người chính là Soseki. Tuy nhiên Shizune cùng Sunet trên thân đều có hắn đặc chế phi tiêu. Bất quá, hắn phi lôi thần chi thuật còn không có cách nào cách một cái hỏa chi quốc khoảng cách truyền tống quá khứ. Nói đúng ra, không phải phi lôi thần chi thuật làm không được, mà chính là hắn cảm chi năng lực làm không được. Cái đó là Inuzuka nhất tộc ninja. Soseki gặp chó biết người, sau đó liền tăng thêm tốc độ nghênh đón. Lúc đầu cho là có viện quân đến điều chi quốc thượng nhẫn, thấy đối phương chỉ có một người, không khỏi thất vọng. Chỉ có một người sao? Inuzuka Sum liếc hắn một cái, Perikan thượng nhẫn, không cần phải lo lắng. Soseki thượng nhẫn thực lực thế nhưng là rất mạnh, tuy nhiên trước đây không có gì tiếp xúc, nhưng nàng cũng đã được nghe nói đối phương tại đông tuyến trận doanh truyền kỳ sự tích. Quảng cáo, làm cho nhẫn đao thất nhân chúng xóa tên nam nhân. Đối phó một chi truy kích đội ngũ tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Perikan lại là uể oải lắc đầu. Ba người chúng ta thượng nhẫn đều đánh không lại địch nhân. Một cái thượng nhẫn có thể có làm được cái gì? Inuzuka Sum nhịn không được khóe miệng co giật một chút. Ba người các ngươi thượng nhẫn trình độ lớn bao nhiêu? Trong lòng mình không có sao. Trong điện quang hỏa thạch, Soseki liền đã đi tới mọi người trước người. Soseki thượng nhẫn, ngươi. Soseki mắt nhìn phía sau bọn họ, nhanh chóng quyết đoán nói. Ta trước đối phó những địch nhân này, còn lại đợi lát nữa rồi nói sau. Gặp Soseki, hưu, nhảy lên ra ngoài. Ba cái điều chi quốc thượng nhẫn đều là thở dài không thôi. Ai, người trẻ tuổi quá lỗ mãng. Hắn đã không có cứu. Liền để hắn phát huy nhiệt lượng thừa. Cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian đi. Gặp bọn họ nói đến dọa người như vậy. Đối ở chiến trường tin tức không phải rất lợi hại, linh thông mỗ hạ nhẫn cũng gấp nói. Ta cũng đi hỗ trợ. Inuzuka Sum mau đem hắn ngăn lại. Tuy nhiên nói như vậy có thể có chút đả thương người. Có thể sự thật chính là, chúng ta ra ngoài chỉ làm cho hắn thêm phiền. Perikan nghi hoặc nói, thêm phiền, Inuzuka Sum lườm hắn một cái. Soseki thế nhưng là tại một chỗ khác trên chiến trường, lấy sức một mình thay đổi chiến tranh xu hướng suy tàn anh hùng. Liền nhẫn đao thất nhân chúng, đều bị hắn giết chết 5 cái. Perikan vẫn là nghi hoặc, chấm, cũng chính là 5 cái thượng nhẫn a. Inuzuka Sum thở sâu. Tại chúng ta Konoha đánh giá bên trong, Soseki có lấy một địch trăm cường đại chiến lực. Lần này, điều chi quốc tam thượng nhẫn đều chấn kinh. Lấy một địch trăm, hảo lợi hại, vị kia Soseki quân lại là đáng sợ như vậy cường giả sao? Inuzuka Sum có chút giờ khóc giờ cười. Liên hợp lại có thể công hãm một cái tiểu quốc nhẫn đao thất nhân chúng. Tại mấy người bọn hắn trong mắt, lại còn so ra kém một đội phổ thông trăm người liên quân. Cẩn thận chết mất mấy cái kia thất nhân chúng từ tịnh thổ nhảy ra chặt chết các ngươi a. Vừa dứt lời, liền nghe Soseki thanh âm truyền đến. Không có khoa trương như vậy. Thực ta cũng chỉ là trùng hợp sẽ. Perikan ngơ ngác hỏi nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Soseki cười nói. Đương nhiên là bởi vì giết sạch địch nhân. Tam thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp trong rừng đã là thây ngang khắp đồng. Tây tuyến chủ doanh. Bệnh viện tại cái hướng kia sao? Ta biết. Cảm ơn. Hẳn là chúng ta nói cảm ơn mới đúng. Nhờ có ngươi. Chúng ta tài năng an toàn trở về. Hơi chút hàn huyên. Soseki liền hướng bệnh viện phương hướng đi đến. Soseki tiền bối thật quá tuấn tú thái ôn nhu. Trong lúc nói cười bị tiêu diệt địch nhân. Soseki thượng nhẫn thực lực thật sự là mạnh đến đáng sợ. Konoha tiểu đội tại kích động thảo luận đồng thời. Điều chi quốc tổ ba người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ. Thanh tỉnh, nguyên lai, thượng nhẫn thực lực mạnh như vậy sao? Nói cách khác, chúng ta cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Nhất định có thể, người nào còn không phải cái thượng nhẫn đâu. Inuzuka Sum nghe được mi đầu cuồng loạn. Hay, các người ý nghĩ rất nguy hiểm a, quảng cáo. Lâm thời bệnh viện, hô, rốt cục thành công. Shizun xóa đi trên trán mồ hôi. Hoan hỉ nói ra, không tệ, tính cả Nono, ngươi là chúng ta cái này trong doanh địa. Cái thứ hai có thể độc lập hoàn thành giải độc phẫu thuật người. Sunet khen ngợi gật gật đầu. Vạn Mako M, Shizun lại là có chút ngượng ngùng. Nếu như là Soseki lời nói, nhất định sớm liền có thể làm được. Sunet thì là cười nói. Cùng loại kia tiểu quái vật qua so. Thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Lúc này, bệnh viện bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thật sự là gọi người thương tâm. Thoáng qua một cái đến chỉ nghe thấy lão sư ngươi trong biên chế hàng ta. Chấm, hai người vừa mừng vừa sợ quay đầu đi. Vừa vặn trông thấy Soseki vén rèm cửa lên đi tới. Soseki. Shizun một cái, ác thỏ chụp môi, trực tiếp treo ở Soseki trên thân. Thấy thế, Sunet thăm thẳm thở dài. Thương tâm hẳn là ta mới đúng. Ngươi vừa đến đã đem đệ tử ta ngoặt chạy. Nghe được Sunet trêu chọc, Shizun mới tranh thủ thời gian nhảy xuống. Mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống. Chân tay luống cuống đứng tại một bên. Trêu chọc một hồi, Sunet nghiêm mặt hỏi nói. Ngươi không vội mà tiến đến xa ẩn. Làm sao trước đến bên này? Soseki thanh âm nghiêm túc. Còn có Konoha đồng bạn tại gặp giày vò. Ta sao có thể bỏ xuống bọn họ? Liền xem như cứu chữa. Cũng phải trước cứu chữa chúng ta Konoha ninja. Soseki hết sức rõ ràng. Hắn căn cơ vĩnh viễn là tại Konoha bên này. Nếu như bỏ xuống chúng độc đồng bạn. Qua ưu tiên cứu chữa xa ẩn ninja, cho dù là bởi vì nhiệm vụ, cũng tuyệt đối sẽ để hắn vầng sáng ảm đạm không ít. Riêng là tại cái nào đó lão âm bức ở một bên thăm dò tình huống dưới, thì càng là cần muốn chú ý cẩn thận. Về phần người nào đó có biết dùng hay không lười biếng nhiệm vụ đến công kích hắn, Soseki ngược lại cũng không lo lắng, nhanh chóng sẽ bị lời đồn đại trùng kích. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn nhiệm vụ thất bại. Thành công người làm cái gì đều là đúng. Thất bại người làm cái gì đều là sai. Cho nên, Soseki chỉ phải bảo đảm không bị minh hữu chỉ trích là được. Mà điểm này hoàn toàn là hắn chắc chắn nhất.